Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, chương 1869, Hắc Gia. Thế giới huyết thần, cửu đại thần binh, hai hai thành đôi, chỉ có một người độc hành, là tất cả đầu não hạch tâm. Hạ Gia bên này, Trường Không Vô Kỵ đã vào lúc này thu xếp ổn thỏa. Không gian độc lập, lần nữa bảo vệ lấy bọn hắn. Trải qua Trường Không Vô Kỵ thủ pháp xếp hàng lời nói. Coi như là cái thế giới này mạnh nhất cửu trọng cửu phẩm cao thủ. Cũng chưa chắc có thể tùy tiện phát hiện Hạ Gia chân chính vị trí. Làm xong hết thảy các thứ này sau này, Trường Không Vô Kỵ liền với Hắc công tử còn có hắn bọn thuộc hạ. Cùng rời đi rồi Hạ Gia. Ở Hạ Uyển Nhi lưu luyến không rời bên trong, hai người bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Tay phải của Trường Không Vô Kỵ đao, hữu thủ kiếm, hơn nữa cũng không có cho Giang Vưu Khả một cái, bởi vì nàng vận dụng, thực ra căn bản không có Trường Không Vô Kỵ có thể phát huy tác dụng đại. Không cách nào đi đến kiếm ý đao thưởng thức cũng hoàn toàn dung hợp mức độ. Cho nên hai món thần binh đều vẫn là đặt ở Trường Không Vô Kỵ trong tay. Bọn họ trước chuyến này đi địa phương cũng sẽ không là một loại chỗ, mà là chạy thẳng tới Hắc Gia đại bản doanh đi. Trên đường không mang theo chút nào dừng lại. Trường Không Vô Kỵ bây giờ thủ đoạn cũng là không bình thường. Hắn huyết thần kiếm một cái vũ động liền có thể tùy tiện đánh mở trong thiên địa huyết thần mạch lạc. Vật này giống như là ban đầu thế giới bàn cổ thời không đạo lực một dạng, chỉ phải nắm chặt hắn. Theo hắn tiến tới, liền có thể đạt đến bất kỳ tự mình nghĩ đi địa phương. Dĩ nhiên, đầu tiên ngươi phải có thể cưỡi, có thể có một cái phương hướng. Đối với cái này hết thảy, tất cả đều là không làm khó được Trường Không Vô Kỵ. Cùng Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử chỉ huy một trong số đó đám thuộc hạ môn, liền dễ như trở bàn tay đến Hắc Gia vị trí. Bọn họ Hắc Gia với Hạ Gia bất đồng. Hạ Gia là đem hết thảy đều núp ở không gian độc lập. Nhưng là Hắc Gia không có làm như thế. Chỉ vì Hắc Gia hiện nay có huyết thần kiếm nơi tay. Hồn nhiên không sợ bất cứ địch nhân nào. Bọn họ cũng quen rồi ở thế giới huyết thần bá đạo. Chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào, nhưng là hôm nay lại có chút bất đồng. Hắc Gia đứng lặng sơn môn bên ngoài, khổng lồ bên ngoài tường rào, khắp nơi đều là cao thủ, hơn nữa thấp nhất đều có 8-9 trọng chi nhiều, một cái yếu ớt cũng không có. Hắc Gia bằng trận pháp lớn cũng vào lúc này triển khai, với Hạ Gia hiệu quả như nhau là nhà bọn họ cũng là dùng huyết thần kiếm, cho nên ở gia tộc trên bầu trời chính là một cái huyết thần bàn tay, vững vàng điều khiển hết thảy, làm được làm hết sức hoàn mỹ phòng thủ. Há, chắc hẳn đế quốc sự tình đã truyền đến nơi này, Hạ Gia xảy ra chuyện sự tình có lẽ bọn họ cũng biết. Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cằm, mỉm cười nói: Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử đâu rồi? Chính là mặt đầy không có vấn đề. Hắn mỉm cười nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ đạo. Dù cho biết thì như thế nào đây? Bằng vào ngươi thực lực của ta, còn buồn không bắt được hay sao? Ngươi này hai món thần binh nơi tay, ai có thể đỡ nổi đây? Cáp, điều này cũng đúng. Bất quá ngươi mấy cái này thuộc hạ tương đương. Trường Không Vô Kỵ có chút vừa quay đầu. Một chỉ đi theo Hắc công tử, trải qua Hạ Gia tất cả mọi chuyện mấy cái Hắc Gia cao thủ cũng còn ở bên cạnh họ. Đám người này nhìn một cái Trường Không Vô Kỵ hỏi bọn họ. Rối rít lễ bái dưới người đạo. Thượng thần tha mạng, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Chúng ta hết thảy nghe ngươi. Ngươi để cho chúng ta làm gì, chúng ta thì làm như thế đó. Cũng được, giữ lại các ngươi tương đương. Trường Không Vô Kỵ không nghĩ giết bọn hắn ý tứ. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu rồi. Hắc công tử bên này lại đột nhiên hành động. một đạo hào quang màu đỏ như máu đột nhiên hiện lên một chút. Hắc công tử thủ trong nháy mắt xẹt qua trước mặt vài người Cổ Phúc, mấy cái thuộc hạ cơ hồ trong nháy mắt bị chặt tử, bị mất mạng tại chỗ. Bất quá lần này đâu rồi, Trường Không Vô Kỵ hai người cũng không hấp thu bọn họ lực lượng, dù sao cũng đã đạt đến tột cùng nhất trình độ, quả thực không cần phải đang làm gì hấp thu sự tình. Trường Không Vô Kỵ đều cảm thấy có chút chán ngán, cái thế giới này tăng lên phương pháp quá buồn chán, ăn một chút ăn ăn thịt người một mực tiếp tục, chán ghét đã. Nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ đâu rồi, vẫn còn có chút hiếu kỳ nói, trước thời điểm ngươi thế nào không giải quyết bọn họ, này cũng phải đến Hắc gia rồi, ngươi mới đột nhiên giết người làm gì chứ? Ồ, tương đương lời nói không phải là nói như vậy, ta trước không giết bọn hắn là lười mang theo mấy cái thi thể tạt qua không gian mà thôi, tới ở hiện tại mà bọn họ thành thi thể mới càng hữu dụng. Hắc công tử không tốt cười đếu nói, ồ, nói như thế nào đây? Trường Không Vô Kỵ không biết nguyên do, nhưng nột, chúng ta Hắc bây giờ ra phòng bị Tỉnh Nhiên trận pháp mở rộng ra, huyết thần chi thủ bay lên không, ngươi cảm thấy ngươi hiện nay có thể tùy tiện sát tiến đi sao? Hắc công tử chợt hỏi, đối với cái này hỏi một chút làm Trường Không Vô Kỵ tạm thời rơi vào trong trầm tư. Nhìn chăm chú cẩn thận xem nhìn một hồi huyết thần chi thủ sau, không khỏi lắc đầu một cái nói, Hắc gia nhìn một cái hãy cùng Hạ gia không giống nhau. Có người có thể đem chân chính huyết thần chi thủ triệu hoán, hắn cưỡi huyết thần kiếm năng lực cũng không kém hơn ta bao nhiêu. Hơn nữa, ta có thể cảm ứng được, hắn hy sinh tánh mạng đều là dùng tính mạng người khác chống đỡ. Cho nên cái này đang chủ trì huyết thần chi thủ nhân sức chiến đấu thời khắc đều là đỉnh phong. Hơn nữa, trận pháp ở chỗ này mở ra, chúng ta từ ngoại mà vào lời nói, coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng có chút phiền phức. Tùy tiện đột phá, tại sao nhé? Trường Không Vô Kỵ người này tương đối quả thực, hắn không thích khoác lác, cho nên tùy tiện đột phá cũng không tồn tại là có thể làm được, có chút phiền phức, khả năng so với Giang Trường Thiên lúc chiến đấu chỉ có thể hoa càng nhiều thời gian hơn, sức ảnh hưởng cũng lớn hơn, cho nên mà trường kỳ kháng chiến lời nói sẽ để cho địch nhân đến. Chúng ta có mấy cái này thi thể cộng thêm thân phận ta, liền có thể đánh vào bên trong lạc tương đương, chỉ là muốn hy sinh ngươi một chút huyết thần kiếm mà thôi. Hắc công tử khoát khoát tay trung quạt, xếp nói, cáp, tùy ngươi làm sao làm, ta Trường Không Vô Kỵ hết thảy đều nghe phu nhân. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái, toát ra một chút xíu nhi trêu chọc vị nói tới. Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử cũng có rất ý tứ, hắn lấy thân nam nhi trực tiếp cọ đến bên cạnh Trường Không Vô Kỵ đạo, không bằng phu quân ngươi tối nay cưng chiều nhân gia, đi đi đi, chán ghét chết, cho ngươi kiếm, bây giờ cách ta xa một chút. Trường Không Vô Kỵ có chút chán ghét vừa nói, trong tay huyết thần kiếm hất một cái ném tới Giang Vưu Khả trong tay. Sau đó Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử nhưng là lợi hại, thân thể một thấp, trực tiếp làm ra khóc ròng ròng bộ dáng. Bất quá hắn trong tay nhưng ở giơ cao huyết thần kiếm, phảng phất kính trọng thần linh. Tới với Trường Không Vô Kỵ mà, chính là ở Hắc công tử dưới sự an bài, thành phóng đưa thi thể thuộc hạ, 7-8 cái thi thể xếp thành xếp hàng. Trường Không Vô Kỵ lấy sức một mình ký thác dơ, đi theo ở Hắc công tử sau lưng, hai cái từ từ hướng Hắc ra phương hướng chạy tới. Hắc lúc này ra là phòng bị xâm nghiêm, thủ hộ ở trước đại môn nhân là một cái bát trọng cảnh giới huyết tộc cao thủ, bộ dáng với Hắc công tử có tam phần tương tự, nhìn Hắc công tử tới, trong mắt của hắn lạnh lẽo, cách không quát lên, hừ, Hạ gia gặp nạn, gia chủ đã có cảm ứng, thế nào ngươi tên tiểu tạp chủng này, sẽ không tử đây, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.